Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Jeanette hạnh phúc khi thấy cha mẹ nuôi rất mực yêu thương mình. Tuy nhiên cô bé không biết rằng để ông Roreb yêu thương cưng chiều cô là cả một quá trình chinh phục của bà Lyra. Bà Lyra đưa Jeanette lúc đó mới mấy tháng tuổi về nhà. Ông Roreb phản đối ra mặt. Phải đến nửa năm sau ông mới chấp nhận sự có mặt của Jeanette rồi dần dần yêu mến cô. Hai Sành là một người chăm chỉ, biết nghe lời và bằng lòng với thân phận của mình, nên bà Lyra rất yên tâm tin tưởng cô. Lòng tin đó trở thành sự phẫn nộ khi một ngày nọ, Lyra bị một người phụ nữ chặn đường khi đến nhà thờ và cho biết Hai Sành đã có bầu với chồng bà ta. Việc Hai Sành bị bà Lyra đuổi đi khiến Jeanette rất buồn. Jeanette bắt đầu cảm nhận được những đau khổ chia ly ngoài tầm kiểm soát của con người. Quay trở lại, hai anh em Vạn và Thọ không chịu nổi cuộc sống làm việc cơ cực lại phải chịu đòn roi của cậu mợ. Hai anh em quyết định đi bộ lên Sài Gòn tìm anh ba. Nhưng chặng đường đi không hề dễ dàng như hai anh em nghĩ. Mới đi một ngày, hai anh em vừa đói vừa mệt mà đường đến Sài Gòn vẫn còn xa lắm. May mắn trên đường đi, hai anh em được những người nông dân tốt bụng cho tiền. Sau 7 ngày đi bộ, chịu sương gió, cuối cùng hai anh em cũng đặt chân đến Sài Gòn. Để biết Vạn và Thọ có tìm được anh ba ở một thành phố xa lạ đông đúc hay không, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Dù lờ mờ biết Hai Sành và Louis có họ hàng xa với mình, nhưng Lisa chưa bao giờ nói rõ với cô về mối quan hệ đó. Nhưng Hai Sành cần thiết cho cuộc đời Jeanette đến mức nào thì cô bé hiểu rất rõ. Chị ấy đi rồi, không ai cắt may áo đầm đẹp cho cô nữa. Dù ba mẹ mua nhiều quần áo từ Paris, nhưng cô bé vẫn thích những chiếc áo Hai Sành tự tay may cho mình. Cô bé thích thú biết bao trước sự hào hứng của Hai Sành khi trải tấm vải lên bàn. Chị đo, vẽ, nhẩm tính, rồi bàn tay thoăn thoắt dùng dập vẽ lên vải. Bàn tay cầm kéo của chị thoăn thoắt lách từng đường vẽ. Khi ráp xong chiếc áo, với niềm đam mê kỳ lạ, chị ướm lên người Jeanette. Qua bàn tay khéo léo của chị, những mảnh vải vụn biến thành những điểm nhấn duyên dáng bắt mắt trong những chiếc áo đầm chị cắt may và sáng tạo. Chị đi rồi không ai tắm gội nấu những món ngon cho cô ăn, không ai kể chuyện dỗ dành cho cô ngủ. Cô bé đã quen hơi chị Hai Sành, được hưởng sự yêu thương chăm sóc của chị như mẹ yêu con. Khi bị Lisa đuổi đi, cô bé biết chị Hai Sành cũng rất buồn, cũng không muốn rời xa Jeanette. Khi cánh cổng biệt thự của ngài tổng thuế ba miền khép chặt lại, ngăn những con người xấu xa như anh Louis ăn cắp súng đi ăn cướp, ngăn chị Hai Sành lăng loàn đĩ thỏa nên mang bụng với gã đàn ông đã có vợ, thì Jeanette cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ. Cô bé thấy mình như mất đi một điểm tựa, một thế giới ấm áp an toàn, một cái gì quý giá mà sau này cô nhận ra tình cảm đó giống như tình mẫu tử. Mới chào đời được 5 ngày, khi cuống rốn còn chưa rụng, Hai Sành đã mang cô ra khỏi ổ đẻ, đã cho cô bú mớm, bồng ẵm, âu yếm yêu thương cô theo cách của người mẹ yêu con. Jeanette tiếp nhận tình yêu ấy một cách tự nhiên. Cho đến khi mất hai sành, cô bé mới nhận ra mình đã gắn bó và cần chị ấy đến mức nào. Hai sành ra đi đã mang theo sự hồn nhiên linh hoạt liến thoáng của Jeanette. Cô bé trở nên buồn bã, trầm tư, già hơn tuổi lên 8. Biết Jeanette suy sụp vì không có hai sành, Luisa đã làm tất cả cho cô. Nhưng Jeanette đã quen hơi hai sành mất rồi. Nhưng Luisa cũng không thể quần quật với những công việc bếp núc nội trợ vì tòa nhà lộng lẫy cao sang này luôn cần bà thể hiện tốt vai trò chủ nhân và là phu nhân của ngài tổng thuế ba miền Đông Dương. Luisa còn có những công việc môi giới mua bán tơ lụa nữ trang ở Phnom Penh và Sài Gòn. Sự bận rộn, tính toán lời lãi trong làm ăn chiếm phần lớn tâm trí của Luisa. Jeanette lại không thích gần gũi những người giúp việc Campuchia vì màu da đen sẫm và đôi môi dày của họ. Hơn lúc nào hết, Luisa cần một người thay thế hai sành. Cái sự cần ấy càng thôi thúc Luisa sớm phải thực hiện lời hứa đưa Jeanette về Thủ Đức gia định thăm cha mẹ ruột. Bắt tay vào công việc chuẩn bị chuyến trở về quê hương. Joseph không ủng hộ lời hứa đưa con về Thủ Đức cho thăm lại cha mẹ ruột. Ông muốn Jeanette thực sự thuộc về dòng họ Casabianca cao quý ở đảo Cork. Ông thực sự không thích sự gắn kết cũng như trách nhiệm của Luisa với những người trong gia đình và họ hàng của bà cũ. Đó cũng là nguyên nhân ông không chấp thuận Louis. Và khi hai sành mang bụng với một gã đàn ông đã có vợ, thì ông lại càng không muốn chị tồn tại trong tòa biệt thự danh giá của một quan chức cao cấp ở Đông Dương. Nhưng ông biết Luisa là người phụ nữ cứng cỏi, độc lập, không dễ dàng chiều theo ý muốn thuần chất đảo có của ông chồng, mà bà không màng làm hôn thú, cho nên im lặng, tỏ ra tôn trọng kế hoạch đưa Jeanette về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của Luisa. Tuy vậy, Joseph cũng không ngần ngại bộc lộ sự bất đồng với Luisa trong việc tìm lại máu mủ. Ông xa lạ với sự gắn bó cội nguồn của Luisa, về giọt máu đào hơn ao nước lã mà Luisa từng giải thích với ông khi cưu mang chị em hai sành và Louis. Thay vì xin nghỉ phép ở sở thuế cùng Luisa đưa Jeanette về Thủ Đức, thì Joseph vờ như không biết ngày Luisa khởi hành. Lòng kiêu hãnh khiến cho Luisa cũng vờ như không biết Joseph có đầy đủ sức mạnh về tiền bạc và phương tiện. Nhân lúc Jeanette bước vào kỳ nghỉ hè, Luisa quyết định đưa cô bé về thăm lại cha mẹ ruột. Đến lúc đó thì Joseph phải xuống nước. Ông gọi tài xế giúp Luisa chuẩn bị hành lý. Khi chiếc xe traction lăn bánh, ông vẫy tay chào Luisa và Jeanette rồi đĩnh đạc bước ra cổng. Chiếc limousine đậu sẵn chờ đưa ngài tổng thuế ba miền Đông Dương đến sở làm việc. Tuy không thích chuyện tìm về cội nguồn của hai mẹ con Jeanette, nhưng ông cũng chu đáo lo chiếc traction mới tinh đảm bảo đường dài cho vợ và cô con gái cưng. Luisa chuẩn bị rất chu đáo chuyến đưa Jeanette về thăm quê. Vì không còn hai sành, bà tự tay làm mọi việc. Luisa sắp xếp quần áo hai mẹ con trong một cái vali. Bà dùng một túi sách lớn đựng thuốc men, đồ ăn thức uống, gồm bánh biscuit, sô-cô-la, phô mát, táo, nho khô để trong cốp xe và những chỗ trống còn có thể chứa được. Đường đi Phnom Penh, Sài Gòn những năm 1930 có những đoạn rất xấu, nên chiếc xe đen bóng sang trọng và quyền lực của ngài Joseph chỉ chạy được khoảng 40 cây số giờ trên lộ trình dài hơn 300 cây số. Con đường xuyên qua những cánh đồng vắng vẻ, những lùm cây âm u nơi trú ẩn lý tưởng cho bạo lực và tội ác. Hành khách trên hành trình này thường bị cướp bóc, trấn lột. Phòng ngừa gặp nguy hiểm, Luisa giấu tiền ở nhiều nơi trong người, trong những bọc đựng thức ăn nhìn bề ngoài rất tầm thường, soảng xĩnh. Luisa còn cuộn tròn những tờ tiền có mệnh giá cao, nhét rất khéo vào vạt áo đầm xếp nếp nhiều tầng của Jeanette. xe chuyển bánh, bỏ lại Phnom Penh với hoàng cung, với tòa biệt thự của ngài Tổng thuế ba miền, với ngôi trường các bà Phước dòng Providence, với dòng Mekong hoành tráng chảy ngang thành phố. Cảnh trí lạ mắt hai bên đường khiến cho Jeanette thích thú lạ lẫm. Cô đứng lên ngồi xuống không yên, luôn miệng hỏi Luisa về Thủ Đức chưa hả mẹ? Jeanette, ngồi yên đi, coi chừng té đó. Này, không được để tay ra ngoài cửa xe đâu. Luisa luôn phải canh chừng Jeanette, lúc thì răn đe, lúc nhắc nhở, lúc dịu dàng vỗ về. Mặc cho khói trời nóng bức, bà vẫn quay kiếng đóng chặt cửa. Jeanette chỉ mong được nhìn thấy Thủ Đức thôi. Trong đầu óc cô bé dồn dập bao câu hỏi. Cha mẹ ruột nhìn thấy mình sẽ thế nào đây? Anh chị em ruột gặp mình có vui mừng không? Những người ở Thủ Đức sẽ đón tiếp mình ra sao đây? Ôi, nôn nao quá, mong về Thủ Đức quá rồi. Nhưng chiếc xe vẫn ì ạch lăn bánh trên con đường Thiên Lý đầy bụi. Jeanette nhiều lần mệt mỏi ngủ thiếp đi. Rồi cô bé thức dậy, đòi được ăn bánh, rồi lại phụng phịu hỏi. Mẹ Luisa, tới Thủ Đức Sài Gòn chưa? Sao xa quá vậy? Mãi đến lúc chiều tối, chiếc traction mới dừng lại, đậu bên ngôi nhà lớn ba tầng. Tài xế bóp còi inh ỏi rồi bước xuống mở rộng cánh cửa xe cho Luisa và Jeanette bước ra. Vừa đặt chân xuống đất, cô bé không khỏi ngỡ ngàng khi có quá nhiều người xa lạ từ trong ngôi nhà lầu túa ra vây quanh lấy mẹ con cô. Rồi không chỉ những người trong ngôi nhà lầu, mà cả những người hàng xóm chạy đến bên cô mừng rỡ, phát ra thứ âm thanh ríu rít mà cô chưa kịp hiểu hết. Ở Phnom Penh, cô bé nói và học tiếng Pháp. Luisa và Hai Sành cũng dạy tiếng Việt cho cô từ bé, nhưng cô chưa rành lắm. Tuy nhiên, cô bé cũng nghe được loáng thoáng vài câu. Trời ơi, bữa nay cô hai Luisa đem con Jeanette về quê đây. Nó được 7-8 tuổi rồi đó, ăn mặc sang trọng, đẹp như công chúa vậy. Coi kìa! Đám đông hướng ánh mắt tò mò ngưỡng mộ về phía Jeanette, rồi suýt xoa. Chúa ơi, con nhà giàu kìa! Cái gì trên người nó cũng đẹp luôn, cũng đắt tiền, tụi mình chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Nếu Jeanette đẹp như công chúa, thì Luisa đường bệ đĩnh đạc như một bà hoàng, nắm chặt bàn tay bé bỏng của Jeanette đi về phía ngôi nhà lầu. Phía sau Luisa đã có nhiều người khuân vác hành lý. Luisa hình như rất đỗi quen thuộc căn nhà lầu này, đặt Jeanette trên salon. Ngay lúc đó một cô gái xinh xắn trong bộ bà ba trắng mang nước và trái cây kính cẩn đặt trước mặt Luisa. Vài phút sau, căn phòng khách rộng đã đầy ắp người đến. Tất cả đều mừng rỡ tíu tít vây quanh mẹ con cô. Luisa chỉ vào người đàn ông trong bộ vest trắng và một phụ nữ có gương mặt phúc hậu trong chiếc áo đầm dài màu Bordeaux trịnh trọng nói. Jeanette, đây là Antoine Villarian, em trai kế của mẹ, cha ruột của con đây. Còn đây là cô Nguyễn Thị Hai, mẹ đẻ của con đó. Để khỏa lấp sự ngỡ ngàng quá mức của Jeanette, Luisa kể một mạch về mối liên hệ gia đình. Mẹ có 6 anh chị em, mẹ là Luisa, chị cả, kế là bác ba Gonzalez, bác tư Hile, bác năm Joseph, áp út thứ 6 là Antoine, chính là cha con, còn cô út Jose. Rồi lần lượt mẹ sẽ đưa con về thăm mấy chú bác ở Sài Gòn luôn. Con thấy nhà mình có đông vui không? Jeanette mở to mắt nhìn mọi người, ngơ ngác. Luisa tiếp tục giới thiệu bà ngoại, các dì, các anh chị của cô. Cho tới lúc đó Jeanette mới biết mình có 2 người chị Marie, Lucy. Chợt từ dưới nhà, một cậu bé trạc 8 tuổi, mặt mày nhem nhuốc, đầu lởm chởm, mắt hiêng hiếng, chân dính đầy sình lầy, mặc chiếc áo thun ba lỗ bỏ trong cái quần sóc, được cài 3 cái nút giữa bụng. Nhác trông thấy cậu bé, Luisa kêu lên mừng rỡ: Pierre! Rồi bà quay sang Jeanette hào hứng giới thiệu: Đây là anh trai sinh năm 1 với con đó. Chưa nói rành tiếng Việt nên Jeanette không hiểu sinh năm 1 là gì. Nhưng cô bé nhớ rất rõ lời giải thích của mẹ Luisa năm xưa khi cô phát hiện khai sinh không mang tên cha mẹ là Joseph và Luisa. Mẹ con sinh hai anh em con năm 1 càng hết sức lực. Lúc mang thai con, mẹ con lại còn bị một cục u ở cổ suýt chết. Nếu mẹ đẻ con giữ nuôi hết hai đứa thì sẽ phải có một đứa chết. Giờ đây nhìn Pierre, cô hiểu người lớn đã rất có lý khi phải chấp nhận sự phân ly. Nhờ Hai Sành ôm cô bé ra ổ đẻ của bà Hai Antoine và Luisa cầm roi sẵn sàng đánh lại bất cứ ai nếu chạy theo đòi lại đứa trẻ sơ sinh yếu ớt kia, còn đỏ hỏn. Mà bây giờ có được một công chúa trong chiếc áo đầm trắng nhiều tầng xinh đẹp, được gặp lại người anh trai còm nhom, mắt bổ hóng, đầu nổi đầy cục u. Pierre rụt rè bẽn lẽn cười với công chúa, tay mân mê mấy cái nút quần cài giữa bụng. Nhiều cảm xúc trái ngược diễn ra trong lòng Jeanette. Cô hiểu và chấp nhận vì sao mình không thể sống và lớn lên trong ngôi nhà này, nhưng lại không chấp nhận được hình ảnh xấu xí của Pierre. Jeanette cố nén lại tiếng kêu: Trời ơi, anh sinh năm 1 gì mà thấy ghê quá. Luisa động viên Pierre: Kìa, em gái sinh năm 1 với con đó, đến với em đi con. Pierre mừng rỡ bước đến bên Jeanette, giơ hai cánh tay gầy nhom định ôm lấy cô bé. Cái đầu đầy những mụn nhọt của Pierre làm cho Jeanette sợ hãi kinh tởm đến tột độ. Cô bé ôm chặt mẹ Luisa khóc thét lên. Pierre ngơ ngác nhìn Luisa ôm đứa em sinh năm 1 của mình đang dỗ dành giải thích, lại vừa xua cậu bé đi. Thôi đừng lại gần, thấy lạ em nó sợ đó. Từ từ đã, Pierre. Đối với hai chị gái Marie, Lucy thì Jeanette thấy dễ gần và nhanh chóng nhập bọn. Cô bé thấy hai chị thật xinh xắn dễ thương trong những chiếc áo đầm màu sáng xếp nhiều nếp. Sau lúc chiêm ngưỡng công chúa, những người lớn trong ngôi nhà lầu và hàng xóm vây quanh bà Hoàng Luisa. Bà lấy từ trong vali chiếc túi lớn ra rất nhiều quà và luôn tay phân phát. Dường như là bà có đủ quà cho mọi người và không quên một ai cả. Những món quà góp phần làm cho buổi đoàn tụ thêm sinh khí. Từ miệng các bà, các cô liên tiếp tuôn ra những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng ai nghe cũng hiểu. Đó là những thông tin mà Luisa rất quan tâm. Khi những người lớn bị cuốn vào những câu chuyện của người lớn, thì Jeanette được hai chị nắm tay đi khắp nhà. Pierre lẽo đẽo đi theo sau công chúa. Một lúc sau, cậu bé cũng tìm được cách nhập bọn. Những trò chơi bắn thun, quay bông vụ của Pierre khiến cho Jeanette vô cùng thích thú. Dần dà cô bé quên đôi mắt hiêng hiếng, quên mất những mụt u trong tư thế sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào của Pierre. Nhìn thanh gỗ ngắn hình trụ đầu nhọn do Pierre quăng một cách thiện nghệ trên tấm ván đang xoay tròn liên tục, Jeanette mở to mắt ngạc nhiên hỏi: Cái gì vậy anh? Pierre trả lời cột ngủn: Bồng vụ. Năm 1926, đạo cao đài ra đời đầu tiên ở Sài Gòn rồi lan khắp Nam Kỳ. Những năm ấy, Nam Kỳ rơi vào tận cùng lầm than đói khổ bởi sự đẩy mạnh khai thác thuộc địa của mẫu quốc. Đã có một khoảng trống lớn về tinh thần trước sự suy thoái của đạo Phật và đạo Khổng. Trong tình hình đó, đạo cao đài ra đời như một đáp ứng mới cho nhu cầu tâm linh, có sức lôi cuốn nông dân mãnh liệt hơn. Mới có 5 năm từ khi cao đài được thành lập, Nam Kỳ đã có khoảng 1 triệu nông dân theo đạo. Sự phát triển tín ngưỡng không chỉ ở nông thôn mà còn ở giới trí thức thành thị. Đó là những tri phủ, tri huyện, đốc phủ, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, công nhân, nông dân, tiểu thương và cả những người buôn gánh bán bưng. Hai anh em Vạn Thọ tìm đến Sài Gòn trong những ngày đạo Cao Đài đang khởi sắc, lôi cuốn cả Bình, người anh cả của Vạn Thọ. Cha nuôi của Bình là cháu họ Sa của Lê Văn Trung, người khai sinh ra đạo Cao Đài. Bình nghe cha nuôi kể trong một lần cầu cơ cùng các ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung, được Thượng Đế trao sứ mạng lo việc mở đạo. Trong số 12 đệ tử đầu tiên của Thượng Đế thì ông là một trong những người cao sang nhất. Từng được cử làm nghị viên hội đồng soái phủ, được nhà nước Pháp tặng Bắc Đầu Bội Tinh. Tờ khai tịch đạo của Lê Văn Trung gửi lên thống đốc Nam Kỳ không mấy khó khăn được chấp thuận. Ông đã không phụ lòng tin của Thượng Đế, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cao sang để cùng các đệ tử chăm lo vun trồng nền đạo. Dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng Bình dành những ngày nghỉ lên tòa thánh ở Tây Ninh chăm lo việc đạo. Từ hãng Ba Son, Bình vội vã đạp xe về nhà, trong đầu đầy ắp kế hoạch cho chuyến về Tây Ninh vào Chủ nhật tới. Anh không khỏi đăm chiêu khi nghĩ đến những khó khăn mà quyền giáo tông Thượng Trung Nhật phải đối mặt. Kể từ khi được nhậm chức, quyền giáo tông Thượng Trung Nhật không tránh khỏi sự ghen ghét của những người anh em ban đầu. Họ dựng nên nhiều chuyện không có thật, xúi giục các đệ tử vu khống quyền giáo tông, thậm chí kiện ông ra tòa. Nhà nước Pháp lúc đầu cấp phép nhưng sau đó vô cùng hoảng sợ, tìm cách ngăn cản, hạn chế những hoạt động của đạo. Sự mất đoàn kết của nội bộ chức sắc đạo Cao Đài là cái cớ để chính quyền đàn áp tôn giáo mới ra đời nhưng sớm trở thành một phong trào quần chúng mà nhà cầm quyền Pháp cảm thấy nguy hiểm cho sự thống trị ở Đông Dương. Khi quyền giáo tông bị người Pháp kiếm cớ bắt giữ nhằm làm nhục người cầm đầu Cao Đài, thì không chỉ toàn thể thân quyến của ngài mà đông đảo tín đồ rúng động căm phẫn. Đó chính là những ngày Bình vừa làm việc ở hãng Ba Son, vừa liên hệ với các đạo hữu chống đỡ sự đàn áp của nhà cầm quyền. Trên đường từ hãng về nhà, Bình không dứt được nỗi lo lắng cho đức quyền giáo tông. Lòng anh như bị muối sát khi nghĩ đến người anh cả của đạo bị giam giữ trong nhà tù kia. Vì là người trong gia quyến có dịp gần gũi hầu hạ quyền giáo tông, Bình biết rõ sức khỏe của ngài đang bị suy kiệt rất nặng. Phổi của ngài rất yếu. Anh đã cùng đạo hữu rong ruổi về Thất Sơn tìm thầy giỏi nhất hốt thuốc cho ngài. Tự tay anh đã sắc thuốc dâng cho người anh cả. Tuổi cao sức yếu bệnh tật hoành hành lại bị giam giữ trong nhà tù. Làm sao quyền giáo tông có thể chịu đựng nổi? Hôm nay là thứ bảy, Bình lẩm bẩm. Anh phát nhanh kế hoạch trong đầu. Sáng ngày mai chuẩn bị mọi thứ cùng các đạo hữu đi thăm thầy. Anh dự định tối nay sẽ đi gặp một số chức sắc bàn cách giúp quyền giáo tông sớm thoát cảnh tù tội. Bình đạp xe phóng nhanh. Một chiếc xe ngược chiều lấn đường lao tới. Anh hốt hoảng lạng sang lề bên phải. Chiếc xe đạp của anh lao vào hai đứa trẻ đang đứng ngơ ngác ngắm nhìn đường phố. Thọ loạng choạng ngã sóng xoài trên lề đường, ôm đầu kêu thất thanh. Chết em rồi anh Vạn ơi! Vạn lao tới đỡ em dậy, lấy tay lau máu trên trán em. Những người đi đường hiếu kỳ vây quanh hai đứa trẻ. Một chị bán xôi gần đó bỏ thúng xôi của mình, nhanh chóng lao tới kéo áo Bình la làng. Thằng cha này nè, bà con ơi, bắt thằng cha lại, đền ngay đi! Bình nhăn mặt gỡ tay chị ta ra, đĩnh đạc nói: tôi chịu trách nhiệm về việc mình làm, xin chị đừng làm vậy, khó coi lắm. Chị bán xôi sừng sộ: đụng người ta ra nông nỗi này, còn không lo chở đi nhà thương, đứng sớ dớ như vậy, khó coi lắm. Hừ, cái đồ nhà giàu còn làm phách. Bà con gọi Phu Lích đi, cho thằng cha ở tù mọt gông luôn. Sống ở Sài Gòn, Bình biết rõ sự lợi hại của mấy chị buôn gánh bán bưng. Không khéo thì chuyện bé xé ra to. Bình thầm nghĩ, bèn dịu giọng nói: tôi lỡ đụng em nhỏ này là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi có bỏ chạy đâu mà chị làm dữ vậy. Bà con để tôi chở em nhỏ đi nhà thương luôn. Có tiếng lao xao từ đám đông. Người ta lỡ đụng, rủi ro thôi. Ngó bộ anh này cũng con nhà tử tế đó. Xích Lô, Bình gọi xe đến. Chị bán xôi lớn giọng, phải gọi hai chiếc mới được. Bình ngớ người ra, chị bán xôi tỉnh bơ giải thích. Anh đi với cùng hai đứa nhỏ một chiếc, bà con phải có người theo sau, coi anh ta có đưa mấy nhỏ tới nhà thương hay là bỏ tụi nó dọc đường, cho nên phải gọi thêm một chiếc nữa chứ sao. Phải đó, con nhỏ bán xôi vậy mà sáng trí lắm. Đám đông lao xao tán đồng. Có người đề nghị, cô hai đi theo cậu coi sao. Cậu mà không làm tròn, bà con sẽ làm chứng với Phu Lích. Còn xe của cậu bà con giữ lại đây, xong việc sẽ trả cho cậu luôn. Bình lắc đầu ngao ngán. Hai xích lô đã sẵn sàng, một chiếc chở anh em Vạn, một chiếc chở Bình và chị bán xôi. Ngồi cùng trên xe, Bình mới có dịp nhìn kỹ chị bán xôi. Đang lúc xui xẻo bực mình, mà anh cũng nhận ra người phụ nữ làm khó dễ với mình là một cô gái rất xinh đẹp. Chiếc áo bà ba màu tím hoa cà làm nổi bật chiếc cổ cao trắng ngần, đỡ lấy gương mặt với chiếc mũi hình giọt mật, đôi mắt to đen láy, đôi môi đầy đặn sắc nét. Bình thầm nghĩ, người đẹp như vậy, phải chi cô ta bớt dữ dằn, chắc còn đẹp hơn luôn. Nhận ra ánh mắt soi mói của Bình đang nhìn mình, chị bán xôi cũng nhìn trả đáp lại. Phải đó, cái thằng cha này trông mặt mũi cũng sáng sủa, phải chi bớt làm phách, chắc coi được hơn nhiều đó. Nửa tiếng sau, hai chiếc xích lô chạy thẳng vô nhà thương. Bình bế Thọ chạy vào phòng cấp cứu, chị bán xôi nắm tay Vạn, bén gót chạy đuổi theo. Khi thấy Bình đã đưa hai đứa trẻ vào phòng cấp cứu, chị bán xôi mới lặng lẽ bỏ đi. Bác sĩ khám vết thương cho Thọ, thận trọng nói, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng cậu bé cần được theo dõi ít nhất là đêm nay. Anh có thể đưa em bé này về nhà mà chăm sóc. Khi có triệu chứng bị đau đầu, sốt cao, nôn ói, thì anh đưa ngay vào viện nha. Thế là Bình lúng túng. Nhìn cô y tá xinh đẹp đang băng bó cho Thọ mà lòng rối bời. Bao công việc của đạo đang chịu nặng trên vai. Cô y tá liền hỏi, ai là người của bé đây? Dạ, em đây ạ. Em là Nguyễn Văn Vạn. Cô y tá nhìn Vạn kinh ngạc hỏi, vậy ba má em đâu? Vạn chạnh lòng, mếu máo trả lời, ba má em chết hết rồi. Em ở với cậu mợ, bị đánh đập hoài, nên anh em dắt nhau đi tìm anh ba ở Sài Gòn đó. Cô y tá tỏ vẻ cảm thông, tỉ mỉ ghi những thông tin đó vào bệnh án. Nhưng Bình thì vô cùng kinh ngạc. Anh đứng sững người, nhìn chằm chằm đứa trẻ, áo quần xốc xếch rách bươm. Bình nắm lấy vai Vạn, lay mạnh hỏi, Em tên là Vạn thật sao? Quê em ở đâu? Vạn giơ tay quẹt nước mắt khóc thút thít. Dạ, ở làng An Bình Đông, Cái Bè, Mỹ Tho ạ. Bình luống cuống rút mùi xoa lau vết bụi lấm trên má Vạn. Những đường nét thân quen trên gương mặt đứa bé khiến cho Bình đau thắt ở ngực. Sau khi Hai Sành bị bà Rira đuổi đi, Janet buồn bã vô cùng, cô bé không còn vui vẻ như trước nữa. Thương con, bà Rira hứa với con sẽ cho con về Thủ Đức để thăm bố mẹ đẻ. Janet vui mừng lắm, nhưng ông Joseph tỏ ra không vui. Ông không muốn bà Rira gắn kết và có trách nhiệm với gia đình bà. cũng như để cho bé Jeanette thăm lại nơi chôn rau cắt rốn, gặp lại những người thân ruột thịt của bé. Tuy nhiên bà Luira lại rất cứng cỏi, kiên quyết với kế hoạch của mình. Cuối cùng mẹ con bà cũng lên đường về quê. Gặp lại cha mẹ đẻ của mình, ông Anton và bà Nguyễn Thị Hai, bé Jeanette ban đầu còn bỡ ngỡ lạ lẫm. Bà Luira đã khỏa lấp sự ngỡ ngàng của bé bằng cách giới thiệu các thành viên trong gia đình. Jeanette còn có hai người chị gái và một người anh cùng năm sinh với bé nữa, đó là Pierre. Cậu bé Pierre bằng tuổi Jeanette, nhưng cậu bé mang cái đầu đầy u nhọt, bẩn thỉu, đã khiến Jeanette sợ hãi, hốt hoảng khi cậu bé lại gần. Sau những giây phút ấy, mấy chị em nhà Jeanette đã làm quen nhau nhanh chóng và Jeanette tham gia những trò chơi mà cậu bé Pierre bày ra. Trở lại với hai anh em Vạn và Thọ, họ đã đi lang thang nhiều ngày trời ở Sài Gòn để tìm anh trai tên là Bình. Tình cảnh gặp nhau thật bất ngờ. Bình, anh trai của họ, đang trên đường đi gặp đạo sĩ ở nhà thờ. Do vội vàng, anh đã đâm xe vào Thọ, đứa em trai mà anh không nhận ra. Sau khi đưa hai anh em vào bệnh viện kiểm tra vết thương, Vạn đã kể hết với Bình về hoàn cảnh của hai anh em. Bình ngỡ ngàng nhận ra hai đứa em mồ côi của mình. Anh em gặp nhau mừng tủi, ôm nhau òa khóc. Diễn biến câu chuyện như thế nào? Các bạn cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Cô y tá tỏ vẻ cảm thông, tỉ mỉ ghi lại những thông tin vào tờ bệnh án. Nhưng Bình thì vô cùng kinh ngạc. Anh đứng sững người nhìn chằm chằm đứa trẻ áo quần xộc xệch rách bươm. Bình nắm lấy vai Vạn lay mạnh hỏi: Em tên là Vạn thật sao? Quê em ở đâu vậy? Vạn giơ tay quệt nước mắt khóc thút thít. Dạ, ở làng An Bình Đông, Cái Bè, Mỹ Tho ạ. Bình luống cuống rút mùi xoa lau vết bụi lấm trên má Vạn. Những đường nét thân quen trên gương mặt đứa trẻ khiến Bình nghe đau thắt ở ngực. Anh lại thẳng thốt hỏi luôn: Vậy ba má em tên là gì? Dạ, ba em là thầy giáo Long, mẹ em tên là Hai Mân. Thế là không cần hỏi thêm nữa, Bình ôm chặt lấy Vạn, nghẹn ngào. Anh là anh ba của hai em đây nè, anh ba Bình đây nè. Sau phút sững sờ, Vạn gục đầu vào bờ ngực rộng của Bình khóc giống lên: anh ba ơi! Thọ đang nằm trên giường bệnh quên phát cả đau ngồi nhồm dậy. Bình nắm chặt cánh tay gầy guộc của Thọ, đỡ em xuống giường, xúc động nói: Anh đâu ngờ gặp hai em trong hoàn cảnh này chứ. Mắt Bình chợt sáng lên vì một đức tin. Anh tin Đức Thầy ở trên cao đang của trách anh, bởi anh đã từng được quyền giáo tông phổ độ về sự huyền nhiệm của chiếc mũ ngũ chi. Con đường tu tập của một tín đồ cao đài phải qua các tầng nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Anh đã được giảng dạy về thế giới đại đồng, về sự yêu thương là giềng bảo sinh của càn khôn thế giới. Anh đã dấn thân cho đạo, đã yêu thương, kính trọng rất mực, đã xót xa đau đớn khi người anh cả của đạo cao đài đang bị nhà nước Pháp giam cầm. Nhưng anh đã không đoái hoài đến sự an nguy của hai đứa em bé bỏng. Anh đã lập thân bằng nghề thư ký tại hãng Ba Son và đang mon men đi vào con đường thánh đạo, nhưng đã không làm tròn con đường căn bản nhất của đạo làm người. Là con trai nuôi duy nhất của một gia đình giàu có phong lưu ở Sài Gòn, Bình lờ mờ hiểu mình có mối dây liên hệ với một làng quê xa xôi ven bờ sông Tiền kia. Anh biết cha mẹ ruột mình đã qua đời, và nơi làng quê xa tít đó, anh lờ mờ biết mình còn có những đứa em mồ côi bé bỏng. Anh đã được cha mẹ nuôi trấn an là chúng đã được cậu mợ Năm bao bọc, được chăm chút học hành đàng hoàng. Anh yên tâm về phần ruột thịt của mình để lao vào niềm tin tôn giáo, để trở thành một giáo hữu trung thành với tòa thánh, dành cả đời mình cho sự phát triển của đạo. Nhưng sự thẩm thấu giáo lý cao đài đã thức tỉnh Bình, rằng thật là vô nghĩa nếu như một con người mải mê việc đạo lại không mang chút trách nhiệm gì với những đứa em ruột thịt của mình đang bơ vơ. Chỉ có con đường duy nhất tìm đến người anh ba ở Sài Gòn một cách vô định để mà bám víu nương nhờ. Bình xấu hổ thầm nghĩ, ta thật không bằng cái chị bán xôi kia. Thấy đứa nhỏ bị đụng xe, đã bỏ cả công việc làm ăn, quyết tìm công bằng cho chúng. Người dưng nước lã mà người ta còn cám cảnh những đứa trẻ bơ vơ, còn mình. Và phải chăng Đức Thầy ở trên cao đã nhìn thấu tất cả, đã thức tỉnh một tín đồ mù quáng bằng sự run rủi cho mình gây ra tai nạn để được gặp lại hai đứa em bé bỏng. Bình ôm chặt hai đứa em, mạnh mẽ nói, anh sẽ ở lại với hai em đêm nay, sáng mai ba anh em mình về Mỹ Tho luôn. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu mợ Năm về tài sản của gia đình mình mà hai em được thừa hưởng. Cậu mợ Năm quên là hai anh em còn có anh đây. Anh không cho phép cậu mợ đối xử bất công tàn nhẫn với hai em đâu. Vạn dụi đầu vào ngực Bình, chợt trở nên thật tự tin, lòng dạt dào vui sướng. Kể từ đây, cậu còn có anh ba bằng xương bằng thịt ở trên đời này. Anh ba cao lớn, đẹp trai, vững chãi, sẽ yêu thương, nâng đỡ anh em cậu. Lòng cậu tràn ngập hạnh phúc vì mình không còn bơ vơ nữa. Chuyến về Thủ Đức, được gặp cha mẹ đẻ và các chị Marie Lucy và anh em Pierre khiến Jeanette cảm thấy thật vui thích. Đặc biệt, chiếc bông vụ xoay tròn của anh Pierre đã để lại trong Jeanette một ấn tượng sâu sắc. Đó cũng là món quà của Pierre tặng khi cô bé trở lại Phnom Penh. Jeanette cũng ghi nhớ từng ý thích của các anh chị và tự nhủ chuyến tới trở về Thủ Đức sẽ tặng cho chị Marie sấp vài hoa đẹp để chị may áo cho búp bê. Mình sẽ tặng chị Lucy bộ đồ chơi song nồi bé xíu mà mình đã có ở Phnom Penh. Mới nghe mình tả thôi, chị đã thích mê tơi rồi. Chị cứ căn dặn mình lần sau về thăm nhà nhớ mang cho chị bộ đồ chơi nấu bếp kia. À, còn anh Pierre thì rất thích chiếc xe lửa. Những thứ các anh chị thích chất đầy trong phòng mình. Mình sẽ mang về cho mấy anh chị nhiều thứ nữa. Chắc chắn là các anh chị sẽ rất thích cho mà xem. Lòng răng nét rộn lên những dự tính cho chuyến về thăm quê lần sau. Trở lại Phnom Penh lần này, Luisa mang theo sáu khỏe, mà mọi người quen gọi là sáu, một thiếu nữ không quá xinh đẹp, nhưng duyên dáng, dễ nhìn. Chị trạc 20 tuổi, có nước da ngăm đen, khỏe mạnh. Sáu lập tức thay thế địa vị hai sành chăm sóc răng nét, làm việc nhà, phục vụ ông bà tổng thuế ba miền Đông Dương. Răng nét không dễ dàng chấp nhận Sáu, bởi chị nấu ăn không ngon, lại không biết cắt may quần áo đẹp như chị hai sành. Sáu còn được Luisa giao nhiệm vụ tập nói tiếng Việt cho răng nét. Đối với chị, đó là một công việc vừa thích thú, lại vừa rất nặng nề. Chị vô cùng ngạc nhiên khi Jeanette học nói tiếng Việt rất nhanh. Ở nhà cô bé cứ líu lo hát những bài dân ca tiếng Việt. Ngài Joseph không tán thưởng năng khiếu này của Jeanette. Ngược lại thì Luisa rất vui, tự hào khi cô bé bắt đầu hát được những bài dân ca, những bài đồng dao mà chị Sáu dày công thuộc nằm lòng. Chỉ cần khơi dậy là tuôn chảy trong chị. Jeanette còn rất thích nghe chị Sáu kể chuyện cổ tích. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Sáu phải kể cho Jeanette một câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Sáu say sưa kể chuyện Tấm Cám, Thạch Xanh, Lý Thông, Nàng Út Ống Tre, Phạm Công Cúc Hoa, vân vân. Dần dà, kho cổ tích mà Sáu tích cóp được từ quê hương Thủ Đức ở Việt Nam cạn kiệt dần. Đêm ấy, Sáu không còn chuyện nào để kể cho Jeanette. Chỉ cần nói ngày xửa ngày xưa thôi là cô bé đã nằm im chú ý lắng nghe. Ngày xửa ngày xưa có hai chị em, cô chị tên là Tấm. Sáu gật gà gật cù kể, Jeanette dãy nảy lên. Không, chị kể chuyện khác đi, chuyện này chị kể nhiều lần rồi, em chẳng thèm nghe nữa. Sợ Jeanette khóc lóc làm lớn chuyện, Sáu hốt hoảng làm chuyện hoãn binh. Nè Jeanette, chuyện ở trên trần gian chị kể hết sạch rồi, bây giờ chị phải đi xuống âm ti để tìm chuyện mới đây. Sáu nhắm mắt lại. Jeanette lại gào lên. Chị đừng nhắm mắt mà. Mở mắt ra kể chuyện cho em đi. Mắt Sáu díp lại. Không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ nữa. Giọng chị đã nghe nhựa nhựa. Jeanette, làm ơn để yên đi. Chị phải nhắm mắt mới đi xuống âm ti được chứ. Vì mê nghe chuyện mới nên Jeanette chống tay lên cằm, đăm đăm chờ Sáu đi xuống âm ti. Rồi hơi thở của Sáu nhẹ dần, rồi chị cất tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Jeanette nhìn lên đồng hồ trên tường. 5 phút, 10 phút, rồi nửa tiếng trôi qua, Sáu vẫn nhắm nghiền mắt. Jeanette quá sốt ruột, lo lắng hỏi. Sao chị Sáu đi xuống âm ti lâu quá? Có khi nào người của âm ti thấy chị xinh đẹp mà không cho trở về trần gian với mình nữa không? Trời đất ơi, lâu quá là lâu nè. Chị Sáu à, trở về với em đi, chị Sáu à. Jeanette lay gọi, nhưng Sáu vẫn không trở về. Jeanette vừa sợ hãi vừa tò mò. Muốn thử xem Sáu còn sống không, cô bé lấy ngón tay út thọc sâu vào mũi chị. Từ mũi Sáu, máu phun ra thành vòi. Sáu đau điếng giật mình, tỉnh ngủ luôn. Chợt nhận ra mặt mình đầy máu, máu bắn cả vào chiếc áo đầm ngủ trắng tinh của Jeanette. Sáu hoảng sợ hét lên, khiến Jeanette cũng rú lên vì sợ. Luisa giật mình thức giấc, lao ngay đến phòng Jeanette. Hiểu ra sự việc, bà buông tiếng thở dài. Jeanette à, quả là con quá nghịch ngợm đấy. Quay sang phía Sáu, bà buông giọng trách móc. Nhiệm vụ của con là chăm sóc Jeanette, nhưng không phải vì vậy mà con chiều nó những chuyện thật vô lý. Chị Sáu lấy khăn, chấm máu mũi, ôm mặt ngồi thụp xuống, òa khóc. Từ hồi con qua đây tới giờ, đêm nào em cũng bắt con kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho tới khuya. Ban ngày con còn phải làm việc nhà, đêm con chẳng ngủ được yên giấc. Mặt tuy ra lạnh lùng. Con cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình đi. Thế là Sáu lấy tay lau nước mắt ấp úng. Con xin cô hai cho con về Sài Gòn ngay. Ở bên này con buồn quá trời luôn. Luisa cười buồn nói. Ta biết rồi. Đúng là ở đây không hợp với con mà. Và thật đột ngột, bà phán rất nhanh. Con chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta về Thủ Đức. Chị Sáu mở to mắt, trân trối nhìn Luisa. Bà nhẩm tính. Con qua đây đã hơn 3 tháng rồi phải không? Luisa bỗng thở dài. Thời gian qua nhanh thật đó. Ta phải đưa Jeanette về quê thăm cha mẹ ruột và mấy anh chị em của nó. Ta còn phải giải quyết một việc rất quan trọng. Thôi, thu dọn đồ đạc đi. Ta sẽ kiếm người khác thay con. Luisa quay lưng, bước ra khỏi phòng Jeanette. Về quê. Hai tiếng đó thốt ra từ cửa miệng Luisa khiến Jeanette thấy thật là sung sướng. Bồi hồi. Cô bé quên việc làm chảy máu mũi của Sáu, tíu tít tìm những đồ chơi mà cô đã hứa tặng cho mấy anh chị em, rồi đặt cả vào một góc phòng. Chuyến về Thủ Đức lần này với Giang Nét không còn là nỗi hồi hộp bất an như lần đầu nữa. Thay vào đó là sự vui sướng, náo nức. Xe vừa về tới ngôi nhà lầu ở Thủ Đức thì Marie, Lucy và Pierre đã vây quanh lấy Giang Nét tíu tít. Khi những người lớn vui mừng thăm hỏi nhau thì Giang Nét đã nhập bọn cùng mấy anh chị em ngoài hành lang. Marie, Lucy mắt sáng rực trước những món đồ chơi Giang Nét tặng. Marie bày ngay những sấp vải hoa đủ màu lên lan can, làm cửa tiệm may, ướm tấm vải màu xanh hoa đỏ trên búp bê, suýt xoa. Lucy thì bày bộ đồ nhà bếp nào son nồi chảo chén dĩa trên chiếc ghế con, gương mặt tràn ngập niềm vui sướng. Pierre mừng rơn, nhảy cỡn lên khi nhận được chiếc xe lửa từ Jean Nét. Hector, con trai của bác Năm José, anh trai ông Antoine, mắt chằm chằm nhìn chiếc xe lửa trên tay Pierre. Hector biến đi một lúc rồi quay lại, một tay giấu sau lưng. Hector làm ra vẻ khinh khi, bĩu môi. Xì, chiếc xe lửa của mày không có ống khói. Xe lửa của tao mới là thứ thiệt nè, có ống khói hẳn hoi. Mày đổi không? Để chứng minh lời mình nói, Hector đưa chiếc xe lửa của anh ta đang giấu sau lưng ra. Chiếc xe lửa của Hector quả là có ống khói thật. Cậu ta đã lén xuống nhà bếp, đốt điếu thuốc, gắn vào trong đầu xe. Khói bốc lên nghi ngút từ đầu toa chiếc xe lửa bằng đất sét. Pierre khoái chí nhảy lên. Em đổi luôn, cho em đổi luôn này. Cuộc đổi trác nhanh chóng diễn ra. Hector cũng nhanh chóng biến đi. Pierre mải mê với chiếc xe lửa có khói. Lucy sau lúc mải mê chơi trò nhà bếp, quay sang thấy Pierre đang hí hửng với chiếc xe lửa bằng đất sét thô kệch, liền hiểu cậu em mình đã mắc lỡm Hector, bực mình cú vào đầu Pierre. Đồ ngu! Cái cốc đầu quá mạnh của Lucy trúng phải mấy cục u, Pierre đau đớn khóc nấc lên. Giang Nét hoảng sợ nhìn máu mủ vỡ ra trên đầu Pierre, gào to lên. Anh Hector, trả chiếc xe lửa cho em! Nhưng những gì đã vào tay Hector thì thật không dễ đòi lại. Giang Nét dậm chân khóc lóc. Những người lớn đang dồn cả trên căn phòng trên lầu, không ai chú ý chuyện cãi vã ầm ĩ của bọn trẻ con. Giang Nét vội chạy lên lầu tìm Luisa, mách tội anh Hector. Cô bé khựng lại trước cửa phòng, nhìn Luisa đang ngồi giữa vợ chồng Antoine và José, nét mặt vô cùng căng thẳng. Hay tin Luisa về Thủ Đức, Yuka, vợ José mang theo Hector, kéo chồng đến nhà cậu em Antoine từ sáng sớm. Chị nức nở tố giác tội lỗi tày trời của chồng với Luisa. José cúi gằm mặt, còn Yuka thì giàn giụa nước mắt. José lấy mùi xoa lau mặt cho vợ, bối rối nói. Đừng khóc nữa mình, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi. Yuka bắt tay José, giận dỗi quay mặt đi. Luisa ném cái nhìn nghiêm khắc về phía José, phẫn nộ tuôn một tràng thuyết giảng. Mày hãm hiếp người ta để sinh ra nó, rồi mày lại không nhìn nó để nó bị cha ghẻ đốt mà mày chịu được, thì lương tâm mày ở đâu rồi? Giờ mày tính sao đây? Nếu mày không nhìn nó trước mặt Chúa đây, tao thề không có đứa em táng tận lương tâm như mày. José, hãy nhớ kỹ lời tao nói, dòng họ này không cho phép bỏ rơi con cháu nha. Tao đã bàn kỹ với vợ mày rồi, phải đem nó về nuôi. Không thể để rơi rớt một linh hồn mà nó lại là máu mủ của mình. Sao? Mày ngạc nhiên vì vợ mày còn có lương tâm hơn mày hả? Thật lòng, tao không muốn có một đứa em tàn nhẫn như mày đâu. Từ nó, từ miệng Luisa tuôn ra, chợt dính chặt vào trái tim bé bỏng của Giang Nét. Chuyện kỳ bí của người lớn có sức hấp dẫn cô bé rất mãnh liệt. Giang Nét lờ mờ linh cảm, nó có mối dây liên hệ không đơn giản trong gia đình Villarreal, đặc biệt là bác Năm Jose. Nếu không thì tại sao Yuka, bác Năm gái, lại khóc? Cô bé lờ mờ tiên cảm nó rồi cũng sẽ dính đến cô. Sự tiên cảm đó khiến Jeanette bị hút vào sự tò mò và hồi hộp. Jeanette cơ hồ nín thở, đứng nép bên ngoài căn phòng, nghe rõ mồn một lời phán quyết của Luisa. Ngày mai đi đồn điền cao su đất đỏ luôn. Thế lực của ngài Joseph Casabianca giúp Luisa có cổ phần khá lớn trong một công ty chuyên khai thác cao su ở Đông Dương. Trong số anh em nhà Villarreal thì Jose là người điển trai nhất nhưng cũng nổi tiếng trang hoa. Jose may mắn cưới được vợ là con gái chủ một đồn điền cao su lớn ở Lộc Ninh. Thu nhập hàng năm từ mấy trăm mẫu cao su của hồi môn của Yuka mang lại cho vợ chồng Jose một cuộc sống phong phú sung túc. Lần lượt những đứa trẻ ra đời, và trong số đó Hector là đứa con trai duy nhất trong gia đình được vợ chồng Jose hết mực cưng chiều. Giàu sang, vợ đẹp con xinh, Jose dường như không còn gì để mơ ước. Tuy nhiên thì chăn êm nệm ấm nhà vợ khiến Jose có cảm giác bị trói buộc tù túng. Ông muốn được chứng tỏ bản thân mình bằng việc nhận làm quản đốc cho công ty cao su mà Luisa có phần hùn vốn. Đó là một công việc không dễ dàng bởi Cộng sản ngay trong buổi đầu thành lập đã xây dựng được lực lượng công nhân, tổ chức những cuộc biểu tình quy mô, không ngừng đưa ra các yêu sách đòi dân sinh dân chủ. Jose là một ông chủ trẻ đẹp trai, có học nên khá linh hoạt trong quản lý. Ông tự nhủ tuyệt đối đồn điền của mình không thể để xảy ra vụ phú riềng đỏ năm 30 mà dư luận đã lên án về sự hà khắc của những ông chủ với những công nhân, theo cách nói của họ là bóc lột tận xương tủy. Cách làm của mình là nhử mồi, tạo cho công nhân lòng hy vọng để họ dốc hết sức lực ra phục vụ. Mình sẽ dùng một bàn tay sắt và một bàn tay nhung để quản lý. Tràn đầy sức lực và tham vọng, khi nắm quyền quản lý đồn điền cao su, Jose đã làm theo cách riêng của mình. Theo Jose, những người Cộng sản đã quá khích khi cho rằng những ông chủ người Pháp và Cộng sự đã bóc lột tàn tệ công nhân. Cây cao su được trồng ở Nam Kỳ từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phát triển thành hàng ngàn, rồi hàng trăm ngàn mẫu khắp Đông Dương. Người Pháp đã khai hóa mở mang thuộc địa bằng chiến lược trồng cây công nghiệp có thể xem là một loại vàng trắng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn nông dân nghèo khó khắp xứ. Càng không thể nói dưới gốc mỗi cây cao su là một xác phu ngã xuống, bởi những người Pháp chính quốc đã từ bỏ cuộc sống giàu sang yên ổn, đi đến những vùng đất ma thiêng nước độc để khai phá. Buổi đầu xây dựng có biết bao gian nan, có cả những công dân nước Pháp đã được chôn dưới những gốc cao su chỉ vì sốt rét và dịch tả. Người Pháp có vốn, có công nghệ, tri thức, người An Nam có sức lao động. Để dòng vàng trắng tuôn chảy được thì cả hai phía, ông chủ và người làm công đều phải nỗ lực lao động. Tuy nhiên với thành quả có được, người làm công không thể đòi hỏi được hưởng như ông chủ. Vốn và chất xám phải tính cao gấp nhiều lần. Vì vậy ông chủ được hưởng nhiều là lẽ đương nhiên, sao có thể gọi là bóc lột để biểu tình đòi yêu sách chứ? Tuy nhiên có một điều khiến Jose đặc biệt chú ý, đó là sự có mặt của hàng ngàn nữ công nhân ở các đồn điền cao su. Ông thừa nhận những ông chủ đã đối xử không được công bằng với phụ nữ. Ông đã từng chứng kiến ở đồn điền cao su phía gia đình vợ, nhiều nữ công nhân gần đến ngày sinh vẫn phải ì ạch đi cạo mủ cao su. Những cô gái trẻ là miếng mồi cho các ông chủ nhằm thỏa mãn dục tính. Để không bị đuổi việc, họ chỉ còn biết im lặng và nhẫn nhục thôi. Mấy năm trước, ông Jose đã từng nghe cuộc biểu tình vào cuối tháng 2 năm 1930 ở Phú Riềng. Cuộc biểu tình đẫm máu ấy lôi cuốn hàng ngàn công nhân cao su, có cả hàng trăm phụ nữ. họ đưa yêu sách cấm đánh đập cúp phạt, đòi miễn thuế miễn sưu. Những nữ công nhân còn đòi được trả lương phát gạo đủ khi nghỉ đẻ. Và khi có sự khơi dậy ý thức từ các người cộng sản kia, những người phụ nữ đã từng bị các ông chủ đối xử tàn tệ, bị xâm phạm trinh tiết, đều đã vùng lên biết cách chống lại các ông chủ. Họ đã liên kết thành một khối trong các cuộc biểu tình và dùng cách rất riêng để phản kháng. Những người phụ nữ trước kia chỉ biết cam chịu, bỗng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Họ dám ôm ngang lưng, vật ngã lăn cành người của chính phủ đang làm công vụ, rồi giật lấy súng, khống chế các ông chủ. Khi lính Lê Dương kéo đến Phú Riềng, những người đàn ông đốn cây đã cản đường, còn những người phụ nữ đâm ớt trộn cho, quệt mắt những người lính đi dẹp loạn. Từ những ngày ấy, José đã rất ấn tượng về sức mạnh của phụ nữ bản xứ. Ngày đầu tiên tiếp nhận quyền quản lý đồn điền, ngắm nhìn những nữ công nhân cao su làm việc, một ý nghĩ đã lóe sáng trong đầu José. Hãy thiết lập ngay sự yên ổn từ những người đàn bà này. Đàn bà có tính thích những cái lặt vặt. Họ được mua rất rẻ. José ra lệnh cấp phát quần áo cho những nữ công nhân. Ông cũng không cắt lương khi họ sinh nở. Năm đầu quản lý, thu nhập của José ở đồn điền thấp hơn người quản lý trước, nhưng thành quả lớn của ông là sự ổn định của đồn điền. Năm sau, thu nhập của José tăng gấp 3 lần do năng suất mủ ở đồn điền tăng gấp nhiều lần. Tiếng đồn về một ông chủ Tây đẹp trai hào phóng lan đến nhiều vùng lân cận. Nhiều phụ nữ ở địa phương đã ký giao kèo làm công nhân cho đồn điền do José quản lý. José quả là có năng lực khi ông kích thích được sự nhiệt tình của công nhân bằng những thủ thuật lừa đảo tinh vi. Ông bỏ ra món quà chỉ vài xu, nhưng lại thu lợi hàng chục đồng từ sự nhiệt tình của họ. José còn hưởng được món quà lớn từ sự thân thiện ngưỡng mộ của những nữ công nhân, đặc biệt là các cô gái trẻ. Không ít cô gái đã tự nguyện dâng hiến cho José. Ông chủ cũng không nỡ để họ bị thiệt thòi bằng những món quà có giá trị lớn hơn một tháng lương của họ. Những cuộc giao hoan ấy diễn ra trong bí mật và kín đáo. Làm quản đốc đồn điền, José ý thức được giá trị bản thân. Ông thấy mình được sống cuộc đời thú vị, tự do, sung sướng hơn gấp nhiều lần khi sống trong nhung lụa ở nhà vợ. Những chuyến về thăm nhà ở Sài Gòn của José cứ thế mà thưa dần đi. Yuka bận bịu với những đứa trẻ và công việc quản lý tài sản, lại không thích thú với cuộc sống hoang dã ở vùng rừng miền đông xa xôi, nên cũng ít khi lên thăm chồng. Yuka còn hãnh diện với một ông chồng có tài năng quản lý. Duy ra thì thường xuyên viết thư khen ngợi lòng nhân hậu đức độ của cậu em trai, đã cảm hóa được những người công nhân cạo mủ cao su để họ hết lòng hết sức phục vụ công ty, mà không hay rằng José như một ông vua con thừa mứa của lạ ở đồn cao su đất đỏ. Ba anh em Bình, Vạn, Thọ gặp nhau mừng tuổi khôn xiết. Bình thương hai đứa em vô cùng vì mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào cậu mợ ở quê nhưng bị hắt hủi, bị đánh đập tàn nhẫn. Bình áy náy ân hận vì chưa thể lo cho cuộc sống của hai đứa em của mình. Trong thâm tâm, anh tự hứa từ nay sẽ quan tâm và có trách nhiệm đến hai cậu em trai, cho chúng một cuộc sống ổn định, được học hành tử tế. Trở lại với gia đình bà Luira, sau chuyến về Thủ Đức để Jeanette gặp bố mẹ đẻ người thân, Jeanette vô cùng phấn chấn vui vẻ, tình cảm của anh chị em trở nên gắn kết, quyến luyến. Jeanette hứa sẽ về quê sớm nhất, đem thật nhiều đồ chơi cho các anh chị của mình. Bà Luira trở về Phnom Penh đã đem theo một người giúp việc tên là Sáu để chăm sóc và dạy Jeanette nói tiếng Việt. Sau gần 3 tháng, Sáu giúp bà Luira chăm sóc Jeanette rất chu đáo. Nhưng cô rất nhớ nhà và muốn về quê. bà Luisa quyết định cho Sáu về và cho Jeanette đi cùng về thăm gia đình. Jeanette gặp lại anh chị em ruột, cô bé vui mừng lắm. Bà Luisa lại vô cùng giận dữ, tức tối bởi em trai bà, ông Josie, quản lý đồn điền, đã gian díu với một cô gái dân tộc để cô ta có bầu. Sự việc vỡ lở, bà Luisa đã quyết định giải quyết sự việc này. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Một buổi sáng đi thị sát đồn điền, Jose đứng lặng ngây người ngắm nhìn một cô gái tiêng ngực trần đang thoăn thoắt cạo mủ cao su. Cô này khoảng 16 tuổi, khoe đôi vú căng tròn vành cong. Ngày hôm sau cũng đúng giờ ấy, Jose có mặt tại lô cao su, lặng lẽ đứng sau lưng trần cô gái. Rồi anh ta nhẹ nhàng choàng lên lưng cô tấm vải hoa. Cô gái giật mình quay lại, đôi mắt có hàng mi cong vút hoang dại mở to, kinh hãi nhìn ông chủ. Vẻ đẹp hoang sơ của cô gái Stiêng khiến Jose nghe tim mình đập mạnh. Ông thở gấp gáp, đừng sợ, ta là ông chủ của cô, là ông chủ tốt đấy. Ông chủ tốt, cô gái ngơ ngác nhìn Jose. Đôi mắt hoang dại như chứa đựng cả núi rừng của cô khiến Jose bừng lên sự thèm khát. Ông chủ ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng hỏi, em tên gì? Y Dơn. Cô gái run rẩy trả lời. Jose buông cô gái ra, cố dằn nén sự ham muốn, làm ra vẻ nghiêm nghị nói, ông chủ sẽ cho em nhiều vải để may quần áo, nhưng Y Dơn không được phơi ngực trần nữa nha. Y Dơn ngạc nhiên nói, người Stiêng chúng em khi còn con gái không phải mặc áo đâu. Cụm từ còn con gái phát ra từ cái miệng xinh xắn với viền môi như vẽ của cô gái kích thích Jose sự ham muốn đến tột độ. Ông chủ nói, Y Dơn xinh đẹp thật thà, nhưng ở đây nhiều công nhân cạo mủ là đàn ông sẽ không tốt đâu. Chợt, ông chủ đột ngột ra lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, Y Dơn đến làm việc tại khu nhà lớn nha. Jose quay lưng định bước đi, chợt ngoái đầu nhìn lại. Nhớ là không được để ngực trần đâu, phải mặc áo vào đó. Nhưng Y Dơn không đến. Mấy ngày sau, Jose lại bắt gặp Y Dơn ngoài lô cao su. Cô gái Stiêng vẫn thản nhiên để ngực trần cạo mủ cao su. Jose nửa muốn đến gần để chiêm ngưỡng cặp vú rắn chắc thanh xuân của Y Dơn, nửa lại ngần ngại khi xung quanh cô gái có nhiều công nhân đang làm việc. Ông không muốn để lại hình ảnh mình, một ông chủ Tây háo sắc tầm thường trong mắt họ. Jose lặng lẽ trở về ngôi nhà lớn. Cặp rằn ba hổ biết ông chủ vì đâu mà buồn bực, bèn ngó trước nhìn sau. Rồi đến bên ông thì thầm. Jose mắt rực sáng lên, trao cho ba hổ sấp tiền. Không biết ba hổ làm cách nào mà ngay sáng hôm sau, Y Dơn đã có mặt ở ngôi nhà lớn. Nghe lời dặn của ông chủ, cô gái Stiêng vận váy đen áo hoa, che kín khuôn ngực căng tròn. Công việc của Y Dơn là quét dọn giặt rũ nấu nướng đấm bóp cho Jose. Ông chủ khó chịu khi nhìn Y Dơn khoe ngực trần trốn đông người, nhưng lại gấp gáp giật đứt hàng cúc áo vải hoa của Y Dơn, đờ đẫn ngắm nhìn bộ ngực rắn chắc với đôi núm vú vành cong của cô gái. Ông chủ không cần Y Dơn bóp vai nữa mà xoay người cô gái lại, siết chặt, rồi xô ngã cô xuống giường. Jose từ từ đi vào Y Dơn tận hưởng khoái lạc. Nhưng rồi ông ta không kềm nén nổi thú tính nữa. Một trận cuồng phong với những cú va đập chết người dội lên tấm thân cô gái. Trong lúc ông ta thích thú nhìn những giọt máu của Y Dơn vương trên tấm da dài giường, thì cô gái Stiêng bỗng ôm ngực bật khóc nức nở. Những lời cô thốt ra chìm trong nước mắt nghẹn ngào. Xấu, xấu lắm. Làm vậy Y Dơn không còn là con gái nữa. Làng bắt tội Y Dơn. Ông chủ cũng sẽ bỏ Y Dơn. Jose ôm lấy Y Dơn vỗ về. Ông chủ không bao giờ bỏ Y Dơn đâu. Chỉ cần Y Dơn ngoan ngoãn đừng nói cho ai biết chuyện Y Dơn với ông chủ là được. Làm vậy là nói dối. Giàng sẽ bắt tội đấy. Sau cái ngày bị Jose chiếm đoạt trinh tiết, Y Dơn trở nên thẫn thờ lặng lẽ. Vài tháng sau, cô có nhiều đổi khác. Dáng đi của cô trở nên uể oải nặng nhọc. Cô thèm của chua, hái xoài rừng non chấm muối ớt nhai rau ráu. Nghe mùi thịt cá trong gian bếp, cô bụng miệng dằn lại cơn nôn ọe. Một hôm khi trong gian nhà lớn chỉ còn có Jose, Y Dơn sợ hãi tiết lộ. Ông chủ ơi, Y Dơn đã có mang rồi. Jose đứng sững choáng váng mặt mày. Định thần trở lại, ông chủ đột ngột đổi nét mặt nghiêm nghị hỏi. Tại sao chuyện này xảy ra? Chuyện này là do ông chủ đấy. Jose sổ toẹt, trân cháo nói. Chắc gì là của tôi. Cô để ngực trần ngoài lô cao su, bao nhiêu thằng ngó thèm giỏ dãi ra. Y Dơn ngồi thụp xuống, uất ức nghẹn ngào. Ông chủ đừng nói vậy mà tội nghiệp cho Y Dơn. Người làng này đã tin ai là cho hết, không thay lòng đổi dạ đâu. Giờ xảy ra chuyện, Y Dơn biết sống làm sao đây? Làng phạt tội chửa hoang là nặng lắm. Làng sẽ bắt cha mẹ em nộp trâu bò chịu phạt, sẽ nấu chì đổ lên đùi em, sẽ bỏ em trong rừng cho cọp beo ăn thịt đấy. Thôi đi, mày đừng có. Rồi Jose đột ngột nổi giận, sau đó là nỗi lo sợ. Yuka sẽ không tha thứ cho thói trăng hoa của ông. Bà chị Luisa sẽ phế truất quyền quản đốc của ông. Không thể để mấy năm làm việc miệt mài dốc bao công sức thủ đoạn đổ hết xuống sông biển chỉ vì một con mọi hoang dại này. Jose thầm nghĩ. Nguy cơ sụp đổ sự nghiệp khiến ông ta trở nên tàn nhẫn. Cút đi, đổ mọi cái. Jose ném cho Y Dơn sấp tiền rồi bỏ vào phòng khóa trái cửa, mặc cho Y Dơn khóc giống thảm thiết. Ba Hổ bí mật đi cửa sau, bắt gặp Jose nằm rũ rượi trên salon, liền e hèm hắng giọng. Ông chủ ơi, không ổn rồi. Jose ngồi bật dậy giận dữ, nắm vai Ba Hổ gằn giọng. Cái gì không ổn? Tội nợ này cũng do ông mà ra đấy. Ba Hổ nhăn nhó. Ông chủ nói vậy thiệt tội nghiệp cho tôi lắm. Thấy ông chủ buồn, tôi bày cách mua trâu tặng nhà Y Dơn, đem tiền cho cha mẹ Y Dơn chữa bệnh, chuộc lại rẫy để họ cho Y Dơn hầu hạ ông chủ ở nhà lớn. Giờ cơ sự xảy ra là do ông chủ thôi. Chuyện tới nước này phải tìm cách giải quyết cho êm xuôi đi. Ông chủ nổi nóng với tôi thì chuyện càng rối hơn, chẳng ích gì đâu. Jose buông thõng tay dịu giọng. Cách gì thì ông tìm đi. Chuyện này đổ bể, tôi không còn ở đây, ông cũng mất nhiều nguồn lợi đấy. Nói thế chắc ông hiểu nhiều chứ. Ba Hổ xun xoe. Dạ hiểu hiểu ạ. Rồi lắp bắp. Bởi vậy tôi mới gặp ông chủ hiến kế đây. Đem con Y Dơn gả phắt cho cái thằng đóng móng ngựa kia. Liệu nó có chịu không? Ba Hổ tặc lưỡi. Ông chủ quên sao? Thằng Hai Bền đánh bạc còn thiếu đồn điền mấy tháng lương. Nó nợ như chúa trổ mấy. Chỉ cần cho nó một số tiền kha khá thôi. Tự dưng, Jose thấy ghét cay ghét đáng gương mặt rỗ với đôi mắt ti hí đầy mưu mẹo, thâm hiểm. Hàm răng dầu dưới đôi môi dày thực dụng tham lam của Ba Hổ. Ông tự trách mình đã tin dùng nó. Trong chuyện này người được hưởng lợi chính là hắn. Tiền đưa cho hắn lo giải quyết chuyện tế nhị này không thể kiểm soát được. ông cay đắng khi biết số tiền ông đưa đến tay cha mẹ Izon và hai bền sẽ bị hao hụt đi rất nhiều. Rõ là tên buôn người. Jose chỉ muốn vung nắm đấm chí mạng vào hắn, nhưng lại cố ghìm lại sự phẫn nộ, bởi ông biết trong tình cảnh này không ai giải quyết tốt hơn chuyện rắc rối với Izon. Jose ném sấp tiền lên bàn. Ông lo dàn xếp cho ổn đi, đừng gặp tôi nữa. Để không bị làng phạt tội chửa hoang, Izon đành ngậm đắng nuốt cay làm vợ hai bền. Chịu ơn hai bền cưới mình, Izon cúc cung hầu hạ hắn, chịu đựng những trận đòn chí mạng của hai bền. Lúc say, hắn vừa đánh vừa luôn miệng mắng chửi cô là con mọi hư thân mất nết, con mọi dâm đãng. Khi Monique ra đời, hắn rủa đổ mọi cái oan nghiệt. Có được số tiền khá lớn, hai bền không làm công nuôi ngựa trong đồn điền nữa. Hắn mua một mẫu đất dãy làm nghề mua bán ngựa. Monique lên 3 tuổi lẫm chậm bước đi tò mò nhìn cha dượng đóng móng ngựa. Màu da nâu sáng, cái mũi cao, mái tóc quăn tít của Monique chợt khơi dậy nỗi căm giận ngùn ngụt được chôn giấu trong lòng. Tiện tay cầm thanh sắt nung đỏ, hắn châm vào chân và đùi cô bé. Monique đau đớn khóc lóc thảm thiết. Izon đang bồng đứa con trai còn đỏ hòn chạy ra sân, giật phát thanh sắt giơ lên. Thằng nhỏ này là con của tôi với anh. Tôi cũng đâm thanh sắt này vô người nó để xem nó có đau không nha. Tôi đâm nó rồi tôi sẽ chết theo nó luôn. Khổ quá rồi, tôi không muốn sống nữa đâu. Hai bền bẻ quạt tay Izon, giật lấy thanh sắt quẳng ra xa. Con ngựa được cột ngoài gốc cây thở phì phì trước trận cãi vã của vợ chồng Izon. Sự quyết liệt của Izon khiến hai bền tức tối vì thua trận. Hắn trút nỗi căm hận ấy vào Monique bằng những trận đòn vô cớ. Trên người cô bé lên ba, lúc nào cũng chi chít những làn roi, những vết tím bầm. Có người ở đồn điền chứng kiến cảnh đau lòng ấy mách cho Jose. Họ nghĩ trước kia ông chủ rất quý Izon sẽ có thể can thiệp để hai bền đối xử tốt hơn với vợ mình. Jose làm ra vẻ bình thản, nhưng lòng ông như sát muối. Quản đốc đồn điền cao su kề bên là người bà con của Yuka. Phẫn nộ vì sự nhẫn tâm khinh miệt, vì sự hèn hạ của Jose, trong chuyến về Sài Gòn, anh ta đã mách cho Yuka biết mọi việc. Bà lặng lẽ gọi lái xe lên đồn điền, không rẽ vào khu nhà lớn mà hỏi đường tìm đến ngôi nhà vợ chồng hai bền. Giả vờ là người mua ngựa, bà ngắm Monique, lòng quặn đau vì những nét quen thuộc của Jose hiện hữu trên gương mặt cô bé. Bà nhói lòng chứng kiến cảnh hai bền quất roi tới tấp vào Monique khi cô bé lỡ tay làm vỡ bình trà mời khách. Yuka kịp nhìn thấy những vết tích bị cha dượng bạo hành trên thân thể Monique, bèn buông lời can ngăn. Cháu nó còn nhỏ, vô ý thôi mà. Chúng tôi không cần uống trà đâu. Chỉ muốn xem ngựa thôi. Hí hừng trước những bà khách trông có vẻ giàu có hào phóng sang trọng, hai bền liền vào chuồng ngựa dắt ra sân một con ngựa chiến nhất. Giả vờ chê tướng ngựa không tốt, bà từ biệt ra về. Hai bền tiêu nghỉu, hắn trút nỗi giận dữ lên Monique. Mày làm tao bị xui xẻo rồi, đồ ăn hại. Yuka không khỏi xốn sang trắc ẩn vì tiếng khóc giống bi thảm của Monique đuổi theo và chiếc xe Peugeot đang từ từ lăn bánh. Lá thư của Yuka là nguyên nhân khiến Luisa vội vã thu xếp về Sài Gòn ngay. Vừa về tới Thủ Đức, bà học tốc cùng Yuka lên đồn điền đất đỏ. Bà đã chuộc Monique bằng giá của một con ngựa. Hai bền cho đó là giá hời, vì vừa tống được cái gai làm hắn nhức nhối như một căn bệnh mãn tính hành hạ, lại vừa được tiền nữa. Izon mong muốn Monique có một cuộc sống tốt hơn và ngậm ngùi trao Monique cho Luisa. Chiếc xe Peugeot dừng lại trước ngôi nhà lầu của gia đình Antoine. Yuka mở cửa xe bước xuống và sau đó là Luisa dắt theo sau Monique. Mọi người trong ngôi nhà lầu đổ cả ra tò mò nhìn cô bé. Có tiếng xì xầm. Coi kìa, còn mọi cái để tóc bánh bèo. Những người trong nhà do bận việc chưa kịp chạy ra cũng không còn tâm trí nào, liền vứt bỏ mọi thứ chạy ào ra tò mò xem con mọi cái ở rừng về. Jeanette đang chơi với chị Marie cũng vứt bỏ luôn con búp bê chạy ra sân nhìn Monique. Nước da ngăm đen, tóc bánh bèo, trong bộ quần áo quê mùa rách nát. Monique như một sinh vật lạ lẫm, đậm chất rừng rú, lạc lõng giữa những người con xinh đẹp cao sang. Ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn trang trí trong tòa nhà làm Monique sợ hãi co rúm người lại. Cô bé giơ hai bàn tay cáu bẩn đầy những vết sẹo, ôm lấy mặt trốn vào lùm cây. Monique! Luisa gọi to, cũng là một cách để trấn an cô bé. Bà lôi cô bé ra khỏi lùm cây, dịu dàng, vỗ về. Đây là gia đình mới của con. Mẹ đem con về với gia đình Villarreal. Kéo Yuka lại gần Monique, mắt bà rưng rưng. Mợ năm này, tôi thật cảm kích lòng nhân hậu của mợ đó. Vì Chúa, xin hãy tha thứ tất cả đi. Yuka mím chặt môi im lặng. Luisa quay sang Monique trấn an. Tất cả ở đây đều là người thân, là anh chị em của con. Mai mốt mẹ sẽ đưa con về Phnom Penh. Luisa đưa mắt tìm Jeanette. Bà kéo Monique về phía Jeanette đang đứng cạnh Lucy. Nắm tay Jeanette đặt lên tay Monique nghiêm trang nói. Đây là Jeanette chị của con đây. Còn đây là Monique là em gái của con. Mẹ nhận trách nhiệm nuôi nấng thương yêu cả hai đứa. Sự va chạm vào bàn tay đen đúa của con mọi cái khiến Jeanette rùng mình sợ hãi. Cô bé trần mình chịu đựng cảm giác có luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Nhưng cũng bắt đầu từ đó Jeanette chia sẻ cùng Monique quãng đời tuổi thơ đầy biến động và sóng gió. Vừa nhát trông thấy người thanh niên dắt hai anh em Vạn Thọ bước vào nhà. Sau một phút chết điếng, mợ năm lao đến ôm hai đứa trẻ vào lòng, mếu máo khóc. Ôi, những đứa cháu mồ côi mồ cút của cậu mợ, tội nghiệp quá, tụi con còn nhỏ dại, ăn chưa no, lo chưa tới, nên hiểu lầm cậu mợ rồi. Tụi con bỏ đi, cậu mợ tìm khắp nơi hồng thấy đâu, tội nghiệp cậu năm con, ao nào ông cũng xuống mò. Coi thằng Thọ có bị chết đuối không? Mợ năm lấy tay quẹt nước mắt, xỉ mũi kê rột, rồi lu loa. Ôi trời ơi, xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì? Tội nghiệp, mẹ tụi con là con gái út, chẳng may mất sớm. Tụi con chẳng có dù để bú mớm nên cậu mợ cưu mang thôi. Chén trong sóng còn động, huống chi tụi con còn nhỏ dại. Cậu mợ cũng có lúc quá tay, chứ thật tình cậu mợ rất thương tụi con nha. Trời đất ơi, thằng Bình bây giờ lớn quá, ra vẻ thầy chú quá rồi, mợ nhìn không ra đó. Bình nghiêm mặt nói, bây giờ thì mợ nhìn ra rồi phải không? Thôi thôi, mợ đừng khóc nữa, nghe cháu nói đây này. Phần ăn của mẹ cháu còn mấy mẫu đất, rẻ bèo mỗi năm tụi cháu cũng thu được 100 dạ lúa ruộng. Nếu mợ thấy nuôi hai em cháu quá vất vả và khó khăn thì trả lại phần ruộng đi. Cháu sẽ tìm người cho mướn, lo cho hai đứa nhỏ luôn. Chợt Bình mỉm cười, đĩnh đạc nói. Cháu đang giữ bằng khoán đất phần của mẹ cháu đây. Mợ năm nén cơn giận, tươi cười nói. Thằng Hai Bình, mày lớn lên bộ vó giống hệt cha mày rồi. Thôi, từ từ rồi tính. Cơm chưa ăn, gạo còn đó. Đất đai của mẹ con mày cũng còn đó. Tao chẳng giàu thêm khi giữ đất của mẹ con bay đâu. Nhưng dù sao máu đào hơn ao nước lã. Đưa tụi nhỏ cho người ta nuôi, vong linh cô út buồn tủi lắm. Lại thêm miệng thế gian cay độc nữa. Thôi, được rồi. Mợ hứa sẽ nuôi hai đứa nhỏ đàng hoàng luôn. Rồi mợ năm quay sang Vạn rủ gì. Mà tụi con cũng hiểm lắm, nhất là thằng Vạn nè. Cậu mợ có giận đánh mắng phải biết chạy la làng cho người ta can. Con lại cắn răng không nói, cứ đưa lưng ra mà chịu đòn, làm cho cục tức lớn chành ảnh theo. Cậu tụi bay mới giận quá, mất khôn đó. Chưa bao giờ Vạn nhận thấy cậu mợ Năm thân tình vồn vã như hôm đó. Bình cứng rắn bảo, thưa cậu mợ Năm, quả đúng như lời mợ nói, giọt máu đào hơn ao nước lã. Con gửi gắm hai em với cậu mợ, nhưng nếu hai đứa nhỏ bỏ nhà đi lần trước, cháu sẽ về tính chuyện luôn đó. Thôi mà Bình, cậu mợ biết lỗi rồi. May mà con gặp anh em Vạn Thọ giữa Sài Gòn, chớ rủi có chuyện gì cậu mợ ân hận suốt đời luôn. Trong thâm tâm, Bình biết mình không thể nuôi dạy hai em vì gánh nặng công việc của đời và đạo. Vì lẽ đó anh tìm cách buộc cậu mợ Năm vào việc cưu mang lo cho Vạn Thọ học hành đến nơi đến chốn. Cậu Năm liền ra giá. Đến nơi đến chốn là đến đâu hả? Mấy mẫu đất phần ăn của mẹ mày để lại, làm sao cho đủ tao nuôi tụi nó học tới tú tài chớ? Thôi, mày đem tụi nó gửi đi đâu thì đi, tao trả lại mấy cục đất lại cho mày đây. Bình mềm mỏng xuống giọng. Hai em của con học giỏi, chỉ cần có bằng diploma thì lên trung học. Tụi nhỏ đậu điểm cao, chắc chắn có học bổng. Khi tụi nhỏ học cao hơn, cháu sẽ là người giám hộ. Cậu lo cái gì chứ? Tao cũng mong vậy. Từ sự thương lượng của người lớn, cuộc sống của anh em Vạn Thọ tiếp tục trôi đi ở làng Bến Tranh. Cuộc sống hai đứa trẻ vẫn vô cùng cơ cực. Vạn Thọ vừa đi học, vừa quần quật làm lụng việc nhà. Vì ở làng Bến Tranh chỉ có đến lớp 3, nên học sinh muốn học thêm để thi bằng sơ học phải ra tỉnh Mỹ Tho. Việc trọ học ở tỉnh lỵ rất tốn kém, nên hầu hết học sinh trong làng học xong lớp đồng ấu đều phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng hoặc làm thuê làm mướn kiếm sống. Lúc Hai Mân còn sống dù gia cảnh vô cùng khó khăn, bà vẫn kiên quyết bắt các con đi học. May mà Vạn Thọ bỏ lên Sài Gòn tìm anh ba Bình vào kỳ nghỉ hè. Khi Bình đưa Vạn Thọ về làng Bến Tranh, thu xếp cuộc sống cho hai em ổn thỏa, thì mùa tựu trường đã tới. Hai anh em soạn lại áo quần tập vở, chuẩn bị dự ngày lễ tựu trường. Trường tiểu học ở tỉnh Mỹ Tho khá xa làng Bến Tranh. Không có tiền trọ học, Vạn phải đi bộ mỗi ngày lượt đi và về hơn 20 cây số. Cuối năm học ấy Vạn đậu bằng sơ học. Vật lộn với những kỳ thi khó khăn trong vài năm sau, Vạn lấy được bằng diploma. Nhìn thấy tên mình đứng đầu bảng kỳ thi vào trường Petrus Ký, Vạn vui sướng khôn tả. Anh reo lên trong lòng, vậy là mình sẽ được nhà nước Pháp cấp học bổng, được vào ở nội trú không mất tiền. Hình ảnh người mẹ gầy gò trên giường bệnh, cố gượng dậy, lau từng tấm lá chuối, gói bánh ít cho con đem bán, trở về trong tâm trí Vạn. Anh nhìn thấy đôi mắt buồn lặng của mẹ khi cậu bé Vạn ngày xưa đòi nghỉ học. Do làng Bến Tranh chỉ có tới lớp đồng ấu, muốn học thêm phải ra tỉnh. Rồi mẹ kiên quyết buộc anh phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày ra Mỹ Tho, tiếp tục đèn sách. Vạn nhớ những ngày mồ côi trong nước mắt đòn roi. Anh nhớ những ngày cùng Thọ ra rặng bần, dọc theo bên bờ Sầm Giang bắt đom đóm, bỏ vào bao giấy kiếng. Ánh sáng từ những con vật bé nhỏ kia đã soi đường cho Vạn bước đi thênh thang rộng mở vào tương lai. Mắt Vạn bỗng rưng rưng. Anh bước ra một góc vắng sân trường, ngồi một mình trên băng đá. Nhớ đến cha mẹ, không muốn khóc đâu, mà nước mắt cứ chảy ra. Đó cũng là thời gian cha mẹ nuôi của Bình lần lượt qua đời. Bình thừa kế một tài sản kếch xù của cha mẹ nuôi để lại, gồm căn biệt thự giữa nội ô Sài Gòn, một số tiền lớn gửi nhà băng và đất đai. Theo ý nguyện của cha mẹ nuôi, Bình hiến một phần tài sản cho tòa thánh. Anh lấy vợ, cô gái bán xôi đã hộ tống anh em Vạn Thọ vào nhà thương hôm xưa. Có được người vợ đảm đang tốt bụng, Bình chuyên tâm dấn thân vào chuyện đạo. Từ một giáo hữu, anh được thăng chức phối sư, nguyện dấn thân cho Thiên Nhãn. Con mắt là chủ trái tim tỏa ánh hào quang đã dẫn dắt cuộc đời anh vào con đường đạo. Có được người giám hộ là anh ruột, một chức sắc đạo cao đài. Cuộc đời anh em Vạn Thọ chuyển sang bước ngoặt mới. Thọ được anh đưa về Sài Gòn nuôi dưỡng tiếp tục học sơ học. Dù được chị dâu dành hẳn cho một căn phòng trong ngôi nhà khang trang, nhưng Vạn thích ở nội trú nên chỉ về chơi với anh chị những ngày chủ nhật hoặc lễ Tết thôi. Đã nhiều năm qua, dân làng Bến Tranh không còn nghe tiếng rao ai mua bánh ít bánh gói không, nghe như xé lòng của cậu bé Vạn trong đêm khuya mưa gió. Vạn nhớ như in những người bà người chị vì cảm thương đứa bé mồ côi, mẹ bệnh nặng mà mua dùm cả rổ bánh ít dù họ đã ăn cơm rất no. Tràn ngập trong anh là lòng biết ơn cuộc đời. Giờ đây cậu bé ốm nhom cao kều mấy năm trước đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn khỏe mạnh. Anh biết mình đẹp trai khi những nữ sinh thích được làm quen làm thân với anh bằng cách hào hứng tham gia chung nhóm văn nghệ, nhóm thuyết trình với anh. Những nữ sinh xinh đẹp con nhà giàu cũng tìm cách kết thân hỏi bài của anh. Vạn là một chàng trai rất nhiệt tình, được những người bạn học rất yêu mến khâm phục. Kỳ nghỉ hè, Vạn về làng Bến Tranh thăm lại cậu Mợ Năm, thăm lại những người dân tốt bụng từng che chở cưu mang mình. Anh đến từng nhà thăm lại những người thầy đã dạy anh học thời lớp đồng ấu. Người dân Bến Tranh hân hoan mừng rỡ đón rước Vạn. Những đứa trẻ nghèo làng Bến Tranh được Vạn truyền cho ngọn lửa nhiệt tình, tự nhủ sẽ cố gắng học giỏi, sẽ noi gương hiếu học của Vạn. Vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.